có biến. Nghe được Trung Sơn Vương, Ẩn Sát nhíu mày, làm sao? Trung Sơn Vương yên lặng một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Ẩn Sát do dự một chút, sau đó cũng là đi theo. Vân giới. Vân giới ở vào trong đám mây, năm đó vân giới tổ sư dùng mây ngộ đạo, bởi vậy tại trong đám mây sáng lập vân giới. Mà tại năm đó, Vân Mộng Tử ở thời đại, vân giới liền là đệ nhất. Mà năm đó Vân Mộng Tử kỳ thật cũng là một cái kinh diễm tài tuyệt siêu cấp thiên tài, hắn năm đó cũng là có hy vọng đi đến vô cảnh, đáng tiếc, cuối cùng đều không có đột phá cái kia tầng cuối cùng, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn như cũ được xưng là quân đạo lâm về sau đệ nhất nhân, mãi đến A Đạo Linh xuất hiện. Tại năm đó, Vân Mộng Tử liền được ca tụng là vô cảnh phía dưới đệ nhất người. Một ngày này, một mảnh huyết quang đột nhiên xuất hiện tại vân giới phía trên. Vân giới bên trong, tông thủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung đứng đấy một tên nam tử, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền thời khắc này khí tức còn đang tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, tông thủ vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Cái tên này thật sẽ không bị cắn trả sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo huyết sắc kiếm quang từ chân trời tàn nhẫn trảm mà xuống. Tông thủ sắc mặt đại biến, trận pháp. Thanh âm hạ xuống, bốn phía tầng mây đột nhiên hội tụ thành một mặt to lớn mây lá chắn cản tại mọi người vùng trời. Kiếm chém xuống. Oanh. Cái kia mặt mây lá chắn kịch liệt rung lên, nhưng không có phá. Tông thủ đám người nhất thời thở dài một hơi, mà lúc này, lại là một đạo huyết kiếm chém xuống. Oanh. Chỉ nghe một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Cái kia mây lá trắng kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Chân trời, Diệp Huyền điên cuồng huy kiếm, cái kia mây lá trắng vết rạn càng lúc càng lớn. Tông thủ đột nhiên gầm thét, sát trận. Thanh âm hạ xuống, từng đạo đạo quang trụ phóng lên tận trời, trực quanh Diệp Huyền. Chân trời, Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một mặt kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Âm âm âm âm âm. Kiếm thuẫn từng đợt kích chiến, thế nhưng, nó mạnh mẽ đỡ được tất cả ánh sáng trụ. Nhìn thấy một màn này dùng, tông thủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, phía dưới, vô số lực lượng cường đại phóng lên tận trời, trực quanh Diệp Huyền. Giờ khắc này, vân giới khởi động tất cả trận pháp. Chân trời, Diệp Huyền liền đứng tại cái kia kiếm thuẫn về sau, mặc cho những cái kia lực lượng cường đại đánh vào thanh huyền kiếm lên. Giữa song phương cứ như vậy dằn co không xong. Dần dần, tông thủ chờ vân giới cường giả vẻ mặt trở nên khó coi. Bởi vì khởi động những trận pháp này, tiêu hao vô cùng lớn, tiếp tục như thế, vân giới căn bản không chịu được nữa. Một khi không có trận pháp, này Diệp Huyền lao xuống. Người nào có thể đỡ nổi? Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm chân trời Diệp Huyền, hắn hai tay nắm chặt. Hoảng rồi. Hắn giờ phút này xác thực bắt đầu hoảng rồi. Bởi vì tiếp tục như thế, vân giới nhất định không chịu được nữa, một khi vân giới không chịu được nữa, Diệp Huyền kiếm, không ai cản nổi. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, vận dụng trong tông môn hết thảy tài nguyên duy trì trận pháp. Nghe vậy, bên cạnh hắn một tên cường giả lui xuống. Tông thủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đám mây phía trên Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi không có điên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chân trời, Diệp Huyền không nói gì, hắn cứ như vậy đứng tại kiếm thuẫn sau. Tông thủ tiếp tục nói, Diệp Huyền, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà lại, ta có khả năng nói cho ngươi. Ta vân giới tổ sư Vân Mộng Tử cũng không có ngã xuống, ngươi nếu là sự tình làm quá tuyệt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người tan biến tại cuối chân trời. Chạy! Nhìn thấy một màn này, tông thủ sửng sốt. Cái tên này nguyện ý cùng hiểu. Rất nhanh, hắn phủ định chính mình cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Diệp Huyền vừa rồi có thể là Diệp Chấp Pháp Tông, dùng Diệp Huyền tính cách, làm sao có thể hòa giải. Lúc này, một tên vân giới cường giả trầm giọng nói, tông chủ, trận pháp này rút lui vẫn là không rút lui. Nghe vậy, tông thủ chợt trở nên khó coi. Hắn đã biết Diệp Huyền ý đồ. Diệp Huyền này gọi lấy lui làm tiếng. Diệp Huyền thối lui, như vậy, hiện tại nhóm người mình gặp phải một vấn đề, cái kia chính là trận pháp này rút lui vẫn là không rút lui. Nếu là không rút lui, trận pháp tiêu hao rất nhiều, vân giới căn bản chống đỡ không được bao lâu, bởi vì vân giới khởi động tất cả trận pháp. Mà một khi rút lui, Diệp Huyền đột nhiên trở về, khi đó lại nên như thế nào? Một khi không có trận pháp ngăn cản, ai có thể ngăn cản được cái này Diệp Huyền? Rút lui vẫn là không rút lui. Tông thủ gặp khó khăn. Giữa sân những cái kia vân giới cường giả cũng hiểu rõ điểm này, ngay lập tức, giữa sân rơi vào trầm mặc. Tông thủ nhìn thoáng qua chân trời, hắn thần thức thi triển ra, sau một khắc, sắc mặt hắn biến. Hắn cảm nhận được lệ khí cùng sát ý. Này Diệp Huyền còn tại. Trận pháp không thể rút lui, nếu là rút lui trận pháp, này Diệp Huyền tuyệt đối sẽ giết cái hồi mã thương, lúc kia, vân giới liền xong. Tông thủ gằn giọng nói, chư vị, ta đã nhận được tin tức, tổ sư lập tức liền sẽ tới, đại gia chỉ muốn kiên trì một quãng thời gian, này Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Lúc này, một tên vân giới cường giả trầm giọng nói, giới chủ, nếu là này Diệp Huyền người đứng phía sau cũng xuất hiện. Tông thủ mãnh liệt xoay người gầm thét, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tên kia vân giới cường giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Một bên khác, Diệp Huyền lẳng lặng đứng tại trong đám mây, hắn hai mắt khép hờ, chung quanh hắn cái kia mảnh mây đã biến thành huyết hồng. Diệp Huyền cứ như vậy đứng đấy, không có ai biết hắn muốn làm gì. Tiểu tháp cũng không dám nói tiếp nữa. Diệp Huyền lúc bình thường, nó còn dám ra một thoáng, mà bây giờ Diệp Huyền rõ ràng là không bình thường, hiện tại nếu là ra, chắc là phải bị hành hung. Bất quá, nó tin tưởng Diệp Huyền là đang giả điên. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền đánh nó lúc, là dùng nắm đấm, mà không phải dùng thanh huyền kiếm, phải biết, thanh huyền kiếm là có thể thương nó bản nguyên, mà Diệp Huyền không dùng thanh huyền kiếm. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền là tại giả ngay giả dại. Thế nhưng, nó không dám nói. Nó sợ bị đánh. Thật điên người cũng không đáng sợ, đáng sợ là giả ngay giả dại người. Bất quá, nó cũng có chút hiếu kỳ, này tiểu chủ vì sao có thể tại triệt để kích hoạt huyết mạch về sau còn có thể bảo trì tỉnh táo? Chẳng lẽ tiểu chủ huyết mạch không tinh khiết? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra một khắc này, trước mặt hắn thời không vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ như máu, trong chớp mắt, trước mặt hắn mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Diệp Huyền quay người, này quay người lại, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành huyết hải. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần nữa đi vào vân giới vùng trời, nhìn thấy Diệp Huyền đến lần nữa, tông thủ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mẹ nó! Cái này lộn lại tới. Tông thủ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém tới. Tông thủ nheo mắt, vội vàng nói, phòng thủ. Thanh âm hạ xuống, vô số đạo cột sáng từ cái này vân giới bên trong phóng lên tận trời. Mà lần này, Diệp Huyền vậy mà không có phòng thủ, mà là bay thẳng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Xuy. Trong đó một vệt ánh sáng trực tiếp bị một phân thành hai, thế nhưng sau một khắc, vô số đạo cột sáng trực tiếp đưa hắn bao phủ. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người nhất thời thở dài một hơi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ chân trời bắn nhanh tới. Oanh. Một mảnh cột sáng trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, thế nhưng, vô số cột sáng không ngừng từ vân giới bên trong vọt lên, bởi vậy, Diệp Huyền vừa chém vỡ một mảnh cột sáng, sau một khắc chính là sẽ bị vô số cột sáng bao phủ. Mà lần này, Diệp Huyền vậy mà không có lui, cứ như vậy một mực điên cuồng vung chém. Dần dần, tông thủ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền phía trước tiến vào. Mặc dù tiến vào vô cùng chậm, thế nhưng, hắn tại từng chút tiến lên. Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn hai tay nắm chặt, tay đang run rẩy. Lúc này, một bên một tên vân giới cường giả chết thảm nói, giới chủ, chúng ta nên như thế nào? Tiếp tục như thế, Diệp Huyền không sớm thì muộn có thể phá trận pháp, xông vào vân giới. Tông thủ yên lặng một lát sau, nói, các ngươi đi thôi. Đi. Nghe vậy, giữa sân chúng vân giới cường giả đều là sửng sốt. Tông thủ nói khẽ, đi thôi. Một tên vân giới cường giả trầm giọng nói, người giới chủ kia ngươi. Tông thủ cười khẽ, mục tiêu của hắn một mực là ta. Mọi người yên lặng. Tông thủ lại nói, nhanh lên. Giữa sân, những cái kia vân giới cường giả hai mặt nhìn nhau, không có người động. Tông thủ nhìn mọi người liếc mắt, các ngươi nếu là có thể sống, ngày sau liền trùng kiến ta vân giới, hiện tại chết ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiểu rõ. Mọi người lần nữa nhìn nhau liếc mắt, vẫn còn có chút lưỡng lự. Mà lúc này, Diệp Huyền đã sắp tiến vào vân giới. Nhìn thấy một màn này, mọi người không tiếp tục lưỡng lự, xoay người rời đi. Tông thủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đúng lúc này, theo một đạo huyết quang bộc phát ra, chân trời cái kia một mảnh cột sáng đều bị Diệp Huyền chém vỡ. Toàn bộ chân trời khắp nơi bừa bộn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền lực lượng khống chế rất tốt, cũng không có diện tích lớn phá hư vùng vũ trụ này thời không, bởi vậy, không có dẫn tới quân đạo lâm lực lượng pháp tắc. Chân trời, Diệp Huyền cầm trong tay huyết kiếm chậm rãi đi xuống. Phía dưới, tông thủ cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, mang theo một cổ lực lượng cường đại phóng lên tận trời. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước chính là nhất kiếm. Suy. Chân trời, tông thủ thân thể cương trên không trung, mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Sau lưng, tông thủ tầm mắt có chút ngốc trệ, hắn không nghĩ tới, này thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền thực lực vậy mà tăng dài đến loại trình độ này. Bị Tiêu Hiếu đưa đến trong hố. Tông thủ trong mắt màu sắc từng chút tan biến, đúng lúc này, hắn dường như thấy cái gì, hai mắt đột nhiên trợn lên, cả người đều hưng phấn lên. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn quay người nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Vân Mộng Tử. Mà lần này, tới không phải phân thân, cũng không phải một sợi hồn phách, là chân chính bản thể. Bản thể buông xuống. Đúng lúc này, cái kia tông thủ đột nhiên cười ha hả, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Tử kỳ của ngươi đến. Ha ha. Ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ hắn cái óc đâm vào, sau đó đâm vào trong miệng hắn. Thanh âm hơi ngừng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đi đến cái kia tông thủ bên cạnh, hắn mãnh liệt xoay người rút kiếm. Suy. Thanh huyền kiếm từ tông thủ trong miệng bị rút ra, một đạo máu tươi bắn ra, cùng lúc đó, tông thủ linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm thôn phệ. Tại Diệp Huyền đối diện, Vân Mộng Tử chậm rãi tới. Vân Mộng Tử. Bản tôn. Một bên khác, âm thầm, Trung Sơn Vương cùng ẩn sát vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Hai người cũng không nghĩ tới, này Vân Mộng Tử vậy mà bản tôn đích thân đến. Cái tên này tại vô số tuổi trẻ liền đã đi đến nửa bước vô cảnh a. Mà lại, tại năm đó liền danh xưng là vô cảnh phía dưới đệ nhất người. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Đối phương dù cho không có đi đến vô cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể không có tiến bộ. Lần này phiền phức lớn rồi. Ẩn sát trầm giọng nói, Trung Sơn Vương, hiện tại nên như thế nào? Trung Sơn Vương yên lặng một lát sau, nói, đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực bên trong. Ẩn sát yên lặng. Xác thực, tử xuất hiện, đây cũng không phải là hắn cùng Trung Sơn Vương có thể nhúng tay. Không chỉ như thế. Một khi Diệp Huyền chết, hai người bọn họ khả năng cũng muốn chết. Vân Mộng Tử sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Lúc này, Lời Xa đột nhiên cầm trong tay huyết kiếm hướng phía Vân Mộng Tử đi đến, Vân Mộng Tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, thế nào, còn muốn giết ta? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Vân Mộng Tử tịnh chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Diệp Huyền cái kia như máu thanh huyền kiếm trực tiếp bị kẹp lấy, Vân Mộng Tử liền muốn dùng sức, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông ra thanh huyền kiếm, qua trong giây lát, một mảnh huyết sắc kiếm quang trực tiếp đưa hắn cùng Vân Mộng Tử bao phủ. Oanh! Kiếm quang xé rách tung hoành. Thế nhưng sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Âm âm! Diệp Huyền cả người mang kiếm thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền đối diện, cái kia Vân Mộng Tử lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát vẻ mặt lập tức vì đó trầm xuống. Đúng lúc này, cái kia Vân Mộng Tử đột nhiên cười nói, đến, để cho ta nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không có thể bỏ qua chỗ có thời không? Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đối Diệp Huyền nhẹ nhàng quét qua. Răng rắc. Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không vậy mà như là pha lê bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Quỷ dị thời không lực lượng. Mà Diệp Huyền liền đứng tại cái kia bất động, mặc cho hắn chỗ cái kia mảnh thời không tầng tầng rạn nứt. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã đặt mình vào một mảnh thần bí thời không trong hắc động, mà này mảnh thời không hắc động còn tại từng chút yên diệt, thế nhưng, Diệp Huyền lại một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Mộng Tử nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thay vào đó là âm lãnh. Hắn giờ phút này, trong lòng là có chút khiếp sợ, tên trước mắt này vậy mà thật sự có thể bỏ qua hắn thi triển cái này thời không lực lượng. Cái tên này thật chỉ là vô tâm cảnh sao? Vân Mộng Tử trong đầu lóe lên một đạo nghi vấn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, người hắn đã rời đi cái kia mảnh thời không thâm uyên. Sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại Vân Mộng Tử giữa chân mày chỗ. Nhưng lại bị một đạo mây lá chắn ngăn trở. Nhất kích không trúng, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn phất tay áo vung lên, trong chốc lát, bốn phía những cái kia tầng mây đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, hết thảy tầng mây vậy mà hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng vân long từ chân trời bay lượn gào thét, thoáng qua, nó đáp xuống, thẳng đến phía dưới Diệp Huyền. Oanh! Trong chốc lát, giữa cả thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia cự long, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong chốc lát, bốn phía vô số huyết khí đột nhiên hướng phía hắn tụ đến, rất nhanh, một đầu dài đến mấy ngàn trượng huyết sắc cự long xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, huyết sắc cự long ngửa đầu gầm lên giận dữ, sau đó phóng lên tận trời. Sông long cứng trắng. Âm âm. Chân trời, một đạo nổ vang tiếng như sấm sét nổ vang, ngay sau đó, hai đầu cự long trực tiếp nổ tung ra, giữa cả thiên địa trực tiếp tối xuống dưới, vô số thời không yên diệt. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương sắc mặt đại biến, pháp tắc. Ẩn Sát vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền cùng cái kia Vân Mộng Tử đại chiến đã hủy này mảnh thời không, ý vị này, quân đạo lâm năm đó lưu lại pháp tắc tức sẽ xuất hiện. Quả nhiên, theo bốn phía thời không yên diệt, ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, hai đạo màu đỏ như máu thần lôi xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Lực lượng pháp tắc. Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua cái kia hai đạo màu đỏ như máu thần lôi, cười khẽ, nếu là ngươi bản tôn đích thân đến, ta sợ ngươi thất phân, nếu chỉ là một đạo lực lượng pháp tắc. Lúc này, trong đó một đạo huyết sắc thần lôi hướng thẳng đến hắn kích bắn đi. Vân Mộng Tử lòng bàn tay mở ra. Sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên một dẫn, trong nháy mắt, vô số tầng mây hội tụ đến trước mặt hắn. Oanh! Làm cái kia đạo huyết sắc thần lôi chui vào trong tầng mây về sau, toàn bộ tầng mây trực tiếp sôi trào lên, thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh tầng mây vậy mà trực tiếp đem hắn tù tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, Âm thầm Trung Sơn Vương trầm giọng nói, không hổ là năm đó tiếp cận nhất tiên tổ người. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Này Vân Mộng Tử thực lực, tuyệt đối không phải tông thủ cùng Tiêu Hiếu đám người có thể so sánh, này Diệp Huyền người sau lưng nếu là không xuất hiện, tuyệt đối ngăn không được. Mà bây giờ, này Diệp Huyền người sau lưng đều không có muốn xuất hiện ý tứ. Kỳ thật, hắn cũng có chút nhất cả trứng, mẹ nó, cái tên này sau lưng sẽ không không ai a. Nơi xa, Diệp Huyền cũng bị một đạo huyết lôi khóa chặt, tại một đạo khác huyết lôi công kích Vân Mộng Tử lúc, cái kia đạo huyết lôi cũng là hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Mà Diệp Huyền cũng không có cứng rắn này đạo huyết sắc thần lôi, hắn trực tiếp tiến vào thần bí thời không thâm uyên bên trong. Làm tiến vào cái kia mảnh thần bí thời không về sau, cái kia đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp bối rối. Tìm không thấy người. Nhìn thấy cái kia đạo huyết sắc thần lôi đứng ở tại chỗ, cái kia Vân Mộng Tử nhíu mày, này lôi giống như không cảm giác được Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia đạo huyết sắc thần lôi đột nhiên quay người hướng phía Vân Mộng Tử kích bắn đi. Nếu không cảm giác được Diệp Huyền, cái kia dù sao cũng phải tìm một mục tiêu a. Bằng không thì, chẳng ra tới một chuyến. Mà này Vân Mộng Tử vừa vặn lại phạm vào pháp tắc, tìm hắn vừa phù hợp. Nhìn thấy cái kia huyết sắc thần lôi hướng phía chính mình bắn nhanh tới, Vân Mộng Tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Không cảm giác được Diệp Huyền liền tìm đến mình. Tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực cường. Vân Mộng vẻ mặt âm trầm đáng sợ, làm cái kia đạo thần lôi đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Tại hắn trên nắm tay, một mảnh quyền mang tự như núi lửa bùng nổ trào ra. Âm âm. Cái kia đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp một quyền này của hắn đánh vào tại chỗ. Nhưng mà vào lúc này, Vân Mộng Tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa chân mày chỗ. Vân Mộng Tử không dám chủ quan, hắn tay trái đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh. Một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra. Vân Mộng Tử liền lùi lại mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, cả người liền là trực tiếp rơi vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên. Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, này mảnh thời không thâm uyên. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia mảnh thần bí thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên, mà một quyền này của hắn, mạnh mẽ bất ngừng Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền nhất kiếm chưa trúng, lập tức rút lui, thế nhưng tại hắn rút lui quá trình bên trong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Thời không thâm uyên bên trong, Vân Mộng Tử hai mắt khép lại, cánh tay phải hoành ngang. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị cản bay. Mà lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên gằn giọng nói, lại dùng thời không thâm uyên vây nhốt ta, thật sự là hài hước, nhìn ta nát ngươi thời không. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia mảnh thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên, thế nhưng, cũng không có phá toái. Nhìn thấy một màn này, Vân Mộng Tử nhíu mày, hắn lại là đấm ra một quyền. Oanh. Toàn bộ thần bí thời không kịch liệt kích chiến dâng lên. Thế nhưng, vẫn là không có phá. Vân Mộng Tử vẻ mặt có chút khó coi, hắn không cam tâm, lại liền quanh mấy cái, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần bí thời không tự như động đất kịch liệt kích động, nhưng mà, mặc kệ Vân Mộng Tử như thế nào oanh, nó đều không có muốn vỡ ý tứ. Một lát sau, Vân Mộng Tử xem như hiểu rõ. Hắn căn bản oanh không vỡ này thần bí thời không. Nghĩ đến tận đây, Vân Mộng Tử nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi còn có ác chủ bài sao? Nơi xa, Diệp Huyền nhẹ nhàng huy động trong tay thanh huyền kiếm, không nói gì, hắn giờ phút này, khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Mặc dù hắn chẳng qua là vô tâm cảnh, nhưng khí tức của hắn không thể so với này Vân Mộng Tử yếu. Huyết mạch chi lực gia trì. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền không có bị cắn trả. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, trong chốc lát, giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, này chút tàn ảnh tự như giống như cùng phong bạo vũ hướng phía nơi xa Diệp Huyền kích bắn đi. nơi xa, Diệp Huyền không tiếp tục lựa chọn tiến công, tay phải hắn giơ lên thanh huyền kiếm, thoáng qua, thanh huyền kiếm trực tiếp biến ảo thành một mặt kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng từ giữa thiên địa vang vọng mà lên, theo này chút nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui chính là mấy vạn trường xa, mà khi những cái kia tàn ảnh tan biến lúc, Diệp Huyền vẫn như cũ còn tại. Bất quá, lần này hắn cũng không dễ dàng, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nơi xa, cái kia Vân Mộng Tử vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể ngăn lại hắn một chiêu này. Không có suy nghĩ nhiều, Vân Mộng Tử thân thể đột nhiên chậm rãi bay lên trời, trên không, hắn lòng bàn tay phải mở ra, sau một khắc, đỉnh đầu hắn thời không trực tiếp nứt ra, thoáng qua, một đạo màu đỏ như máu lôi điện từ cái kia thời không bên trong bay ra, này đạo màu đỏ như máu thần lôi trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà theo này đạo màu đỏ như máu thần lôi xuất hiện, đất trời bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Này mảnh căn bản không chịu nổi này đạo màu đỏ như máu thần lôi lực lượng. Âm thầm, Trung Sơn Vương sắc mặt hai người trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nơi xa, Diệp Huyền cũng ngừng lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, dường như cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, chân trời Vân Mộng Tử đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, tới nhường ta nhìn ngươi trong tay kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên ném một cái. Xuy. Cái kia đạo huyết sắc thần lôi chi thiên tế bắn nhanh mà xuống. Oanh. Trong chớp mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp tại thời khắc này bốc cháy lên. Theo cái kia đạo màu đỏ như máu thần lôi xuất hiện. Âm thầm Trung Sơn Vương cùng ẩn sát điên cuồng nhanh lùi lại. Nguy hiểm. Đây là hai người thời khắc này cảm giác. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái uy áp, liền để cho hai người cảm nhận được khí tức tử vong. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một mặt kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Cứng rắn chống đỡ. Rất nhanh. Cái kia đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp đánh vào kiếm thuẫn phía trên. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng. Âm âm! Diệp Huyền trong nháy mắt liền người mang lá chắn nhanh lùi lại đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, kiếm thuẫn không có chuyện, thế nhưng, Diệp Huyền toàn thân vậy mà trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi tuôn ra. Mà cái kia đạo huyết sắc thần lôi vậy mà không có tan biến, không chỉ như thế. Cái kia đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp huyển hóa thành một khuôn mặt người. Huyết sắc mặt người đột nhiên âm hiểm cười, này kiếm hàng tốt, Vân Mộng Tử, này kiếm đến cho ta. Vân Mộng Tử lãnh đạm nói, ngươi như có thể giết hắn, này kiếm về ngươi. Huyết sắc mặt người cười ha ha một tiếng, đây chính là ngươi nói. Thanh âm hạ xuống, nó đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Thần lôi chỗ qua. Thời không trực tiếp bốc cháy lên, sau đó yên diệt. Hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, căn bản không phải thời không có thể thừa nhận được. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn hướng phía trước sông lên, nhấc kiếm đâm ra. Cứng rắn. Thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào cái kia đạo thần lôi phía trên, cùng lúc đó, một mảnh kiếm quang kiếm cái kia đạo thần lôi trực tiếp bao phủ. Oanh! Lại là một đạo nổ vang tiếng như sấm sét vang vọng. Thoáng qua. Âm âm. Một mảnh kiếm quang yên diệt, Diệp Huyền cả người mang kiếm nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái kia tờ mặt người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Xuy! Huyết sắc kiếm quang chém xuống, xé rách hết thảy. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn. Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương cùng ẩn sát vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này thần lôi đến tột cùng lai lịch ra sao? Vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, cái kia huyết sắc mặt người cũng không thừa thắng xông lên, nó dừng lại, cười nói, này kiếm trận có ý tứ, lại có thể tiếp nhận ta đặc thù lực lượng. Vân Mộng Tử đột nhiên cười nói, u cảnh. Cái này người thật không đơn giản, phía sau hắn có lẽ có Vô Cảnh cường giả. U Cảnh cười nói, Vô Cảnh cường giả. Chớ nói nơi này, liền là tại dị thế giới, Vô Cảnh cường giả đều không có bao nhiêu cái. Mà thế giới khác Vô Cảnh cường giả, trước mắt chỉ có 9 cái, thế nhưng này 9 cái, ta đều biết, cho nên. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn người sau lưng, tuyệt đối không phải Vô Cảnh cường giả. Cho dù là, sợ cũng chỉ là Ngụy Vô Cảnh. Ngụy Vô Cảnh. Nghe vậy, Vân Mộng Tử yên lặng. Kỳ thật, Ngụy Vô Cảnh mới thật sự là đến gần vô hạn vô cảnh, hắn này loại nửa bước vô cảnh, nhưng thật ra là có một ít chứa nước. Vô cảnh. Từ xưa đến nay, thật không có mấy người có thể đi đến loại cảnh giới này. Lúc này, cái kia U Cảnh cười nói, cho dù hắn sau lưng có Vô Cảnh cường giả, thì tính sao? Ta chủ nhân không phải cũng là Vô Cảnh cường giả. Ha ha. Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua U Cảnh, mỉm cười, dĩ nhiên. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, cần giúp một tay không? U Cảnh nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, cười to, không cần. Ngươi nhìn xem thuận tiện. Cái này người không phải kiếm tu sao? Để cho ta dùng kiếm kích bại hắn. Nói xong, hắn đột nhiên biến ảo thành một thanh kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang bắn ra. Suy. Trong nháy mắt, hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp phá toái yên diệt. Kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, liền muốn xuất kiếm, nhưng mà, làm thanh kiếm kia đi vào trước mặt hắn lúc, hắn lại đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Mộng Tử vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vừa muốn ngăn cản cái kia U Cảnh, nhưng mà đã không kịp, cái kia U Cảnh trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương cùng cái kia ẩn sát trực tiếp ngay người. Đã chết rồi sao? Thế nhưng rất nhanh, hai người phát hiện Diệp Huyền cũng chưa chết, không chỉ không có chết, Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là rung động. Nơi xa, cái kia Vân Mộng Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng đầy là vẻ không thể tin được. Lúc này, nơi xa trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng trống giận dữ, càn rỡ, ngươi dám thôn phệ ta. Thôn phệ. Nghe được U Tỉnh, mọi người sửng sốt. Diệp Huyền tại thôn phệ U Tỉnh. Lúc này, cái kia U Tỉnh thanh âm vang lên lần nữa, Vân Mộng Tử, còn không cứu ta. Vân Mộng Tử hơi hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, cái kia Vân Mộng Tử trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương vẻ mặt lúc này trầm xuống, này Vân Mộng Tử cố ý không cứu. Ẩn sát gật đầu, hết sức rõ ràng, này Vân Mộng Tử muốn cho Diệp Huyền thôn phệ hết này U Tỉnh. Chẳng qua là, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Trung Sơn Vương cười lạnh, còn không đơn giản. Nhưng Diệp Huyền cùng này U Cảnh thế lực sau lưng kết thù kết oán. Hoặc là nói, hắn muốn lợi dụng này U Cảnh thế lực sau lưng tới đối phó Diệp Huyền. Ẩn sát trầm giọng nói như vậy, hắn là tại Diệp Huyền trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Trung Sơn Vương cười khổ, chỉ cần hắn không mù, hẳn là liền biết, Diệp Huyền sau lưng nhất định là có Vô Cảnh cường giả. Cái tên này sau lưng nếu là không có loại cấp bậc cường giả này, hắn làm sao có thể như thế nghịch thiên? Mặc kệ là hắn huyết mạch vẫn là thanh kiếm kia, cái kia đều không phải là người bình thường nên có được. Ẩn sát gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cái kia Vân Mộng Tử, cái tên này âm vô cùng a. Trung Sơn Vương lãnh đạm nói, có thể đi đến một bước này người, sao lại là đồ đần độn? Nơi xa, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt. Mà trong cơ thể hắn, cái kia U Cảnh điên cuồng gầm thét, đê tiện sinh linh, ngươi dám thôn phệ ta, ngươi có biết ta là ai? Diệp Huyền chẳng thèm để ý này U Tỉnh, tiếp tục thôn phệ. Cái kia U Cảnh điên cuồng gào thét. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang lên, ngươi đừng kêu. Chính ngươi xuẩn, không phải muốn biến thành kiếm, ngươi trách ai? U Cảnh cả giận nói, ngươi là ai? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ta, Thiên Mệnh Tháp. Chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Tam kiếm phía dưới, ta vô địch, tam kiếm phía trên, ta một đổi. Nói đến đây, nó không có tiếp tục nói hết. U Cảnh cả giận nói, cái gì phá tháp, ngươi vội vàng nhường hắn dừng lại, nếu là ta chết ở chỗ này, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, thế nào, ngươi là muốn liều hậu trường sao? U Cảnh gằn giọng nói, lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu không ngăn cản hắn, chờ ta chủ nhân xuống tới, các ngươi đều phải chết. Im miệng. Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, tiểu chủ thật vất vả không liều cha không liều mùi, ngươi tên khốn kiếp này lại muốn chuyển hậu trường. À. U Cảnh đột nhiên gầm thét, đê tiện sinh linh, mau dừng lại. Thanh âm kia đã chậm rãi suy yếu xuống tới. Bên ngoài, Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, không tiếp tục động thủ, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, cái kia U Cảnh còn đang gào thét, nhưng giờ phút này, nó thanh âm đã càng ngày càng suy yếu. Mà tương phản, Diệp Huyền khí tức lại là càng ngày càng mạnh, tăng thêm hắn ban đầu huyết mạch chi lực khí tức, hắn thời khắc này khí tức đã không thể so Vân Mộng Tử yếu. Dần dần, cái kia U Cảnh thanh âm nhỏ như mũi vo ve, không bao lâu, hắn thanh âm hoàn toàn biến mất. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, theo này đạo khí tức bộc phát ra, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Nơi xa, Vân Mộng Tử hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, nhưng không có ra tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, hắn cảnh giới chưa từng tâm cảnh đạt đến vô niệm cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, khí tức của hắn còn đang tăng trưởng. Không bao lâu, hắn chính là trực tiếp chưa từng niệm cảnh đạt đến không thân cảnh. Trực tiếp liên thăng hai cái cảnh giới. Lúc này, cái kia Vân Mộng Tử chậm rãi thối lui. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trung Sơn Vương nhíu mày, cái tên này muốn lưu. Lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà Vân Mộng Tử vừa biến mất, Diệp Huyền trên đỉnh đầu thời không vậy mà hơi hơi rung động lên. Giờ khắc này, toàn bộ đạo lâm giới thời không vì đó sôi trào lên. Là toàn bộ đạo lâm giới. Trong lúc nhất thời, đạo giới giới vô số cường giả dồn dập quay đầu nhìn về phía này vân giới phương hướng, trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ là vô cảnh cường giả muốn xuất hiện rồi? Âm thầm, Trung Sơn Vương nhìn về phía Diệp Huyền đỉnh đầu, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Này khí tức, căn bản không phải nửa bước vô cảnh. Vô cảnh cường giả. Rất nhanh, ở mảnh này chân trời xuất hiện một cái bóng mờ, theo đạo hư ảnh này xuất hiện, toàn bộ đạo lâm giới trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút hư ảo. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương vẻ mặt lập tức đại biến. Đối phương đây là muốn hủy toàn bộ đạo lâm giới sao? Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc đám mây, sau một khắc, một đạo huyết lôi từ cái này mảnh huyết sắc trong tầng mây ngưng tụ. Quân đạo lâm lưu lại lực lượng pháp tắc xuất hiện lần nữa. Lúc này, chân trời cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở chân trời. Nam tử trung niên thân mang áo bào trắng, tay phải trong tay nắm một cây phất trần, thoạt nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Cũng không là bản thể. Nhưng ngay cả như vậy, hắn khí tức cũng so vừa rồi cái kia Vân Mộng Tử mạnh ít nhất mấy chục lần. Thật chính là một cái là trời, một cái là đất. Trung niên nam tử này mới vừa xuất hiện, nơi xa cái kia đạo huyết sắc thần lôi đột nhiên tan biến tại chỗ. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, tay hắn cầm phất trần vung lên. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp phá toái yên diệt, cùng lúc đó, cái kia đạo thần lôi cũng là biến mất theo không thấy. Nam tử trung niên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngươi thôn phệ U Cảnh. Diệp Huyền không nói gì, chẳng qua là gắt gao nắm tay bên trong kiếm. Nam tử trung niên cũng không nói gì thêm, trong tay hắn phất trần vung lên, phía dưới, Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp bị oanh đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, trung niên nam tử kia liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể vậy mà đã mất rồi. Nam tử trung niên đang muốn xuất thủ, lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, các ngươi quá khi dễ ngươi. Đánh nhỏ, tới lão, không có ngửi khi dễ như vậy. Nam tử trung niên nhìn xem tiểu tháp, liền khi dễ ngươi, ngươi không phục. Tiểu tháp cười to, ta bản muốn điều thấp, thế nhưng hiện tại xem ra, ta không có cách nào lại điều thấp. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, tới. Ra tay. Tiểu tháp khinh thường nói, ngươi không xứng để cho ta ra tay, ta muốn gọi ngươi. Nam tử trung niên. Tiểu tháp đột nhiên rung động lên, một lát sau, nó đột nhiên nói, chủ nhân a, ta đang kêu gọi ngươi. Mau ra đây đi. Một lát sau, một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân a, ta đang kêu gọi ngươi. Vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu tháp nhịn không được bạo to, nãy nãy, như thế không nể mặt ta sao? Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu tháp có chút lúng túng. Chủ nhân này thế mà không để ý tới hắn. Lúc này như thế nào xuống đài? Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu tháp quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, tiểu chủ, ngươi thật chính là thân sinh sao? Diệp Huyền. Lúc này, tiểu tháp trước mặt trung niên nam tử kia đột nhiên nói, ta chờ ngươi gọi người đâu? Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên giận dữ, nó nhìn về phía cái kia trung niên nam tử kia, cả giận nói, ta tiểu chủ có một thanh kiếm, ngươi dám sờ sao? Nói xong, Diệp Huyền rất phối hợp tay cầm mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới trung niên nam tử kia trước mặt. Nên khiêng thời điểm khiêng, không nên khiêng thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không khiêng. Nam tử trung niên nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, yên lặng. Tiểu tháp cười lạnh, thế nào, không dám. Này kiếm chính là chư thiên vũ trụ đệ nhất siêu cấp cường giả thiên mệnh tỷ tỷ chế tạo, ngươi có dám sờ? Nam tử trung niên nhìn về phía tiểu tháp, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chư thiên vũ trụ đệ nhất siêu cấp cường giả. Thật sự là hài hước. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm. Oanh! Thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng lực lượng cường đại, thế nhưng sau một khắc, cổ lực lượng này trực tiếp bị nam tử trung niên trấn áp. Nam tử trung niên mặt không biểu tình. Nhường ta nhìn ngươi là thần thánh phương nào? Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bắt đầu hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, một bên tiểu tháp lập tức thở dài một hơi, ta tiểu tháp liền thích ngươi này loại tự tin người. Một bên, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy bất động. Tiểu tháp nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nó do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ. Ngươi đến cùng điên rồi không? Diệp Huyền. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn xem cái kia tinh không vô tận chỗ sâu, một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Suy. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào trực tiếp đâm vào nam tử trung niên giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, nam tử trung niên thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, tại xa xôi một mảnh không biết thế giới, một chỗ cao vút trong mây trên đỉnh núi, một ngày này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đây mảnh trên đỉnh núi không, theo chui kiếm này xuất hiện, trên đỉnh núi, một tên ngồi xếp bằng nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay, một đạo kim sắc ấn ký đột nhiên chậm rãi bay lên, làm này đạo kim sắc ấn ký bay lên trong nháy mắt đó, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù văn màu vàng, này chút phù văn màu vàng bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô số màu vàng kim cột sáng hội tụ đến cái kia đạo kim sắc ấn ký bên trong, sau một khắc, cái kia đạo kim sắc ấn ký trực tiếp phóng lên tận trời, đánh phía thanh kiếm kia. kiếm thẳng tắp hạ xuống. Làm kiếm đâm tại cái kia đạo kim sắc ấn ký bên trên lúc, cái kia đạo kim sắc ấn ký trực tiếp vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao? Lời còn chưa dứt, thanh kiếm kia trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Oanh! Nam tử trung niên thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Thanh kiếm kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia vô tận cuối chân trời. Nam tử trung niên nhìn phía xa cuối chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, cảm phân thân, vỡ bản thể. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp vô thanh vô tức tan biến. Ngã xuống. Theo nam tử trung niên biến mất, này mảnh thế giới khác người đều bối rối. Một vị vô cảnh cường giả vẫn lạc. Cứ như vậy vẫn lạc. Thanh kiếm kia là của ai? Toàn bộ thế giới khác cường giả đều mộng bức. Không bao lâu, một lão giả xuất hiện tại trung niên nam tử kia nơi ngã xuống, hắn nhìn xem trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, một tên váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại lão giả đối diện cách đó không xa, váy đỏ nữ tử vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Hai người đều là vô cảnh cường giả. Lão giả đột nhiên nói khẽ, là ai? Trong thanh âm, mang theo một tia mờ mịt. Váy đỏ nữ tử yên lặng. Ha ha! Lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, nơi xa, một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên chậm rãi tới. Lão giả hai mắt híp lại, quân đạo lâm, ngươi cười cái gì? Quân đạo lâm cười to, chúng ta suốt đời đang tìm kiếm đột phá, thế nhưng... Ta chính người đã tu luyện mấy ngàn vạn năm, đến nay không người có thể nâng cao một bước. Ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy vô cảnh phía trên cường giả ra tay, điều này chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Lão giả cùng váy đỏ nữ tử yên lặng. Cao hứng. Như quân đạo lâm nói, bọn hắn chính người tại vô cảnh đã đình trệ mấy ngàn vạn năm, này mấy ngàn vạn năm qua, bọn hắn chính người đều không thể lại càng tiến một bước, rất nhiều thời điểm. Bọn hắn thậm chí đều đang nghĩ, vô cảnh có phải hay không liền là võ đạo phần cuối. Mà bây giờ, thanh kiếm kia nói cho bọn hắn, vô cảnh cũng không là phần cuối. Nghĩ đến tận đây, lão giả cùng váy đỏ nữ tử đột nhiên cười. Hy vọng. Hai người giờ phút này trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, này vô cảnh cũng không là võ đạo phần cuối, nói cách khác, bọn hắn có một cái phấn đấu mục tiêu cùng động lực. Váy đỏ nữ tử đột nhiên nhìn về phía quân đạo lâm, quân đạo lâm, ngươi có biết vừa rồi một kiếm kia là người phương nào sinh ra? Quân đạo lâm cười ha ha một tiếng, không biết. Váy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua quân đạo lâm, không tiếp tục hỏi cái gì. Nhưng trực giác nói cho nàng, này quân đạo lâm biết. Lúc này, lại một nữ tử từ nơi xa dậm chân tới. Người tới, chính là cái kia A Đạo Linh. A Đạo Linh cười nói. Không ngờ tới, này xích địa vậy mà liền như thế vẫn lạc. Xích địa, chính là trước đó cái kia bị chém giết nam tử trung niên. Váy đỏ nữ tử nhìn về phía A Đạo Linh, ngươi biết là người phương nào ra tay? A Đạo Linh trừng mắt nhìn, không biết đâu. Váy đỏ nữ tử lông mày hơi nhíu lại, nàng nhìn thoáng qua A Đạo Linh cùng quân đạo lâm, sau đó nói, các ngươi nhất định biết. Quân đạo lâm cười nói. Mảnh vải hồng, chớ có xoắn suýt xuất kiếm người là ai. Kỳ thật, ngươi hẳn là muốn hỏi, đối phương tại sao phải giết này xích địa. Mảnh vải hồng đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên lão giả đột nhiên nói, mặc kệ nguyên nhân gì, ngược lại lão phu sau ngày hôm nay, lựa chọn phải khiêm tốn một chút làm người. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quân đạo lâm nhìn thoáng qua lão giả, cười nói. Này Mặc Kha lão đầu thật có ý tứ, không hổ là sống lâu nhất người. Mặc Kha tại bọn hắn trong chín người, thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là sống lâu nhất. Mảnh vải hồng nhìn thoáng qua A Đạo Linh cùng quân đạo lâm, sau đó quay người rời đi. Giữa sân chỉ còn A Đạo Linh cùng quân đạo lâm. A Đạo Linh nói khẽ, không ngờ tới, nàng vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Quân đạo lâm cười nói. Ngươi biết đối phương. A Đạo Linh gật đầu, ta lưu tại Đạo Lâm giới phân thân gặp qua đối phương, lúc ấy, ta cổ kia phân thân cũng bị miễu sát. Quân Đạo Lâm nụ cười dần dần tan biến, trước đó này xích địa phân thân đi qua Đạo Lâm giới, nó mục đích là vì giết cái kia gọi Diệp Huyền thiếu niên. Nói xong, hắn nhìn về phía A Đạo Linh, là Diệp Huyền người sau lưng giết hắn. A Đạo Linh gật đầu. Quân Đạo Lâm yên lặng. Kỳ thật, hai người sở dĩ không giấu giếm đối phương, là bởi vì hai người là liên minh. Ở cái địa phương này, đơn đã độc đấu không thể được. Một đánh một, đều rất khó giết chết đối phương, nhưng nếu là hai chọi một, cái kia nhưng là khác rồi. Bởi vậy, ở cái địa phương này, cơ bản đều sẽ liên minh, có cái đồng đội. Mà hai bọn họ đến từ một chỗ, bởi vậy, hai bên liên minh, hết sức thuận lý thành chương. Lúc này, Quân Đạo Lâm lắc đầu thở dài, này xích địa chết cũng là bị khuất. Liền đối phương người cũng không thấy. A Đạo Linh cười nói, tiểu gia hỏa kia có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Quân Đạo Lâm nhìn về phía A Đạo Linh, ngươi cùng hắn quen biết sao? A Đạo Linh khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nhận ta làm tỷ. Quân Đạo Lâm biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn giơ ngón tay cái lên, trâu. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng. Đạo Lâm giới. Theo trung niên nam tử kia hoàn toàn biến mất, tiểu tháp lập tức thở dài một hơi, vẫn là thiên mệnh tỷ tỷ đáng tin cậy. Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu tháp đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi trung niên nam tử kia linh hồn cũng không phải là bị xóa đi, mà là bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền thao túng Thanh Huyền kiếm hấp thu trung niên nam tử kia linh hồn. Tiểu tháp giờ khắc này hoàn toàn xác định này Diệp Huyền là tỉnh táo. Đương nhiên, nó không dám hỏi, cũng không dám vạch trần, này tiểu chủ cũng không phải một người hiền lành, nó hiện tại nếu là gia, không chừng sẽ bị hắn giả ngay giả dại đánh một trận. Vẫn là bạch đánh. Âm thầm, cái kia Trung Sơn Vương cùng ẩn sát thì là kích động không thôi. Ra tay rồi. Diệp Huyền sau lưng đại lão cuối cùng ra tay rồi. Mà đối phương vừa ra tay chính là trực tiếp xóa đi cái kia vô cảnh cường giả phân thân. Đây là vô cảnh đại lão không thể nghi ngờ. Ẩn sát đột nhiên run giọng nói, cược thắng. Trung Sơn Vương cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận một người. Nghe vậy, ẩn sát lông mày cũng là nhíu lại. Vân Mộng Tử. Gia hỏa này từ khi cái kia vô cảnh cường giả sau khi xuất hiện, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, Trung Sơn Vương nói, hắn hiện tại, hẳn là không dám hiện thân tới nhằm vào Diệp thiếu gia. Bất quá, đối phương có thể sẽ ở trong tối giở trò. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng, dùng Diệp thiếu gia cơ trí, hẳn là cũng sẽ không sợ hắn giở trò. Ẩn sát mỉm cười, cũng là. Nơi xa, Diệp Huyền trước mặt Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc. Thanh Huyền kiếm bộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, theo này đạo khí tức xuất hiện, Thanh Huyền kiếm bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, không bao lâu, cái kia mảnh sôi trào thời không vậy mà trực tiếp từng chút yên diệt tan biến. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương cùng ẩn sát vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Này kiếm muốn đột phá. Này kiếm trước đó liền đã thôn phệ quá nhiều cường giả linh hồn, mà vừa rồi. Lại thôn phệ một vị vô cảnh cường giả phân thân. Mà bây giờ, nạn cuối cùng muốn đột phá. Thanh Huyền kiếm cách đó không xa, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, của hắn huyết mạch chi lực còn đang sôi trào, thế nhưng, hắn cũng không có chạy đi khắp nơi giết lung tung người. Đối với điểm này, tiểu tháp thật vô cùng tò mò. Này tiểu chủ kích hoạt huyết mạch về sau, cùng chủ nhân hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Oanh! Thanh Huyền kiếm cùng Diệp Huyền đồng thời bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Cùng một chỗ đột phá. Đột phá! Diệp Huyền trực tiếp đạt đến vô hồn cảnh, không chỉ như thế, khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Mà Thanh Huyền kiếm khí tức cũng là tại tăng vọt. Không bao lâu, Diệp Huyền trực tiếp chưa từng hồn cảnh đạt đến vô đạo cảnh. Lúc đạt tới vô đạo cảnh về sau, hắn bắt đầu trấn áp chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng đi đến trực tiếp chưa từng đạo cảnh đi đến vô cảnh. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lúc này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, trước mặt hắn thời không vậy mà trực tiếp biến thành một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo một tia rung động. Trung Sơn Vương nói khẽ, cái tên này đánh một trận liền tăng lên tới vô đạo cảnh. Tăng thêm hắn này vô địch huyết mạch cùng với thanh kiếm kia, đến nay về sau, hắn tuyệt đối là vô cảnh phía dưới đệ nhất người. Vô cảnh phía dưới đệ nhất người. Diệp Huyền không có đi đến vô đạo cảnh, chính là đã có thể cứng rắn vân mộng tử loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, mà bây giờ, hắn đạt đến vô đạo cảnh, ngoại trừ vô cảnh cường giả, còn có ai là đối thủ của hắn? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền trong hai mắt huyết sắc dần dần tan biến, chỉ chốc lát, chung quanh hắn những cái kia huyết hồng thời không cũng khôi phục như thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi khôi phục bình thường. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi vì sao tại kích hoạt huyết mạch về sau, còn có thể bảo trì tỉnh táo? Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không biết. Lúc trước hắn tại triệt để kích hoạt huyết mạch về sau, hắn cũng không có như thường ngày triệt để mất lý trí, hắn tiến nhập một loại vô cùng trạng thái huyền diệu, tại loại này trạng thái dưới, hắn có chút khống chế không nổi chính mình, thế nhưng, đầu óc lại cảm thấy hết sức tỉnh táo. Tựa như uống rượu một dạng. Rõ ràng say. Thế nhưng, đầu óc vẫn là tỉnh táo. Hắn cũng không biết mình tại sao lại dạng này. Chẳng lẽ là mình huyết mạch phải biến dị? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại đây là chuyện tốt, chờ về sau gặp được lão cha lúc có thể hỏi một chút lão cha. Lúc này, Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Trung Sơn Vương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối tương trợ chi tình. Ta Diệp Huyền cả đời khó quên. Trung Sơn Vương do dự một chút, sau đó nói, cái này. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Trung Sơn Vương cười hắc hắc, tiểu hữu, là như vậy, hai người chúng ta đời này mục tiêu, kỳ thật liền là đi đến vô cảnh, nhưng làm sao, ta hai người tư chất có hạn, mong muốn chính mình đi đến vô cảnh, đời này sợ là không có khả năng. Cho nên, hắn rất rõ ràng. Cái gì cả đời khó quên đều là hư. Đặc biệt là này người xảo quyệt gia hỏa, cái tên này khả năng quay người liền quên. Trước tiên cần phải nắm chỗ tốt nắm bắt tới tay mới được. Nghe được Trung Sơn Vương, Diệp Huyền có chút im lặng, cái tên này là muốn A Đạo Linh truyền thừa A. Hắn cũng là cũng không có cự tuyệt, bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang trực tiếp chui vào Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát giữa chân mày. Âm âm. Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát thân thể khẽ rung lên, một lát sau, Trung Sơn Vương mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiểu hữu. A Đạo Linh truyền thừa. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có thể hay không đi đến vô cảnh, xem chính các ngươi. Trung Sơn Vương cười nói, hiểu rõ. Mặc dù có A Đạo Linh truyền thừa, thế nhưng, như Diệp Huyền nói, có thể hay không đi đến vô cảnh, vẫn phải xem tự thân. Cũng không phải nói đạt được truyền thừa về sau, liền nhất định có thể đi đến vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, ta còn có một số việc phải xử lý, ngày khác trở lại bái phỏng. Trung Sơn Vương cười nói, tiểu hữu chờ chút. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Trung Sơn Vương cười nói, Diệp thiếu gia, đây là một chút thần mạch tinh. Là chúng ta theo vân giới còn có chấp pháp tông vơ vét đến. Đối Diệp thiếu gia hẳn là có trợ giúp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, cũng không khách khí, ngay lập tức thu vào, sau đó cười nói, hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại phía chân trời xa xôi phần cuối. Diệp Huyền sau khi đi, Ẩn Sát nói khẽ, vân giới mất rồi. Chấp pháp tông cũng mất. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Trung Sơn Vương cười to, hiện tại, toàn bộ Đạo Lâm quốc đều là ngươi ta. Nói xong, hắn nhìn về phía ẩn sát, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ẩn sát suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghe ngươi. Trung Sơn Vương. Diệp Huyền rời đi về sau, trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm xuyên qua về tới Thanh Châu. Trong hoàng cung. Thác Bạc Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, khẽ cười nói, bởi vì một ít chuyện chậm trễ. Thác Bạc Ngạn khẽ lắc đầu, trở về thuận tiện. Nói xong, nàng chậm rãi ôm lấy Diệp Huyền eo, đem đầu chôn ở Diệp Huyền trước ngực. Không nói gì, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Diệp Huyền. Kỳ thật, đoạn này thời gian đến, nàng làm sao không lo lắng đâu. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt Thác Bạc Ngạn tóc dài, nói khẽ, đoạn này thời gian, qua còn tốt. Thác Bạc Ngạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không tốt. Diệp Huyền sửng sốt. Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, Thanh Châu xuất hiện một cái thế lực thần bí, cái thế lực này vừa xuất hiện chính là điên cuồng tìm kiếm tuổi trẻ nữ tử, hiện tại toàn bộ Thanh Châu đều lòng người bàng hoàng. Diệp Huyền nhíu mày, thế lực thần bí. Thác Bạc Ngạn gật đầu, này thế lực gọi Thiên Tông, bọn hắn là nửa tháng trước xuất hiện, về phần bọn hắn lai lịch, ta để cho người ta điều tra, không có tra được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía đại điện bên ngoài, nơi xa đại điện trên không, một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một tên thân mang đạo bào lão giả chậm rãi hạ xuống. Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, đến rồi. Ngoài điện, vô số binh sĩ ủng đi qua. Thác Bạc Ngạn tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, những binh lính kia lập tức dồn dập lui ra. Lúc này, cái kia đạo bào lão giả đi vào trong điện, hắn nhìn xem Thác Bạc Ngạn, mỉm cười, Thác Bạc quốc chủ quả nhiên là một người thông minh. Thác Bạc Ngạn cười nói, Thiên Tông. Đạo bào lão giả cười nói, lão phu Thiên Tông đại trưởng lão giống như đỏ, Thác Bạc quốc chủ, ta liền không lãng phí thời gian. Lần này tới, chỉ vì một kiện sự tình, đó chính là ta Thiên Tông tông chủ mong muốn nạp ngươi làm thiếp. Nạp thiếp? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn nhìn về phía cái kia đạo bào lão giả, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nghe được đạo bào lão giả lời nói, Thác Bạc Ngạn không chỉ không có sinh khí, còn cười. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía đạo bào lão giả, nạp ta làm thiếp. Đạo bào lão giả gật đầu, đúng. Thác Bạc Ngạn trừng mắt nhìn, các ngươi có biết hay không ta là nữ nhân của người nào? Đạo bào lão giả nhíu mày, người có nam nhân. Thác Bạc Ngạn gật đầu, nàng chỉ Diệp Huyền, hắn chính là ta nam nhân. Đạo bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, này nhiều đơn giản. Hắn chết. Ngươi không liền không có sao. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một đạo kình khí trực tiếp chấn động tới Diệp Huyền, làm cái kia đạo kình khí đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, trực tiếp vô thành vô tức tan biến. Nhìn thấy một màn này, đạo bào lão giả nhíu mày, người trẻ tuổi, có chút môn đạo a. Diệp Huyền im lặng. Đạo bào lão giả cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn mang theo bén nhọn âm thanh xé gió thẳng đến Diệp Huyền, nhưng mà, làm cái kia đạo quyền ấn đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, cũng là vô thanh vô tức tan biến. Nhìn thấy một màn này, đạo bào lão giả hai mắt híp lại, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền giang tay ra, ta chẳng hề làm gì. Đạo bào lão giả vẻ mặt lạnh dần, ngươi muốn ở trước mặt ta trang sao? Diệp Huyền. Đạo bào lão giả đột nhiên một tiếng gầm thét, sau một khắc, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền liền là một túm, một trảo này, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia vậy mà trực tiếp bắt đầu xé rách. Không gian xé rách, không phải thời không xé rách. Diệp Huyền quanh mình không gian xé rách, thế nhưng, chính hắn lại một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, đạo bào lão giả trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, ngươi. Ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền có chút vô tội, ta chẳng hề làm gì. Đạo bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không thủy nguyên cảnh? Thủy nguyên cảnh? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, cái gì thủy nguyên cảnh? Đạo bào lão giả trầm giọng nói, ngươi liền năm chiều vũ trụ thủy nguyên cảnh cũng không biết. Năm chiều vũ trụ. Niệm tỷ vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó, này cảnh giới cũng quá là nhiều. Chính mình vậy mà đều không nhớ được. Cũng không biết là cái nào nhị đại ngốc tử làm. Xấu hổ. Lúc này, cái kia đạo bào lão giả đột nhiên trầm giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn về phía đạo bào lão giả, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền, nghe qua sao? Đạo bào lão giả nhíu mày, Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Đạo bào lão giả trầm tư một lát sau, nói, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ. Mẹ nó! Ngươi là năm chiều vũ trụ, vậy mà chưa từng nghe qua ta tên Diệp Huyền. Lúc này, cái kia đạo bào lão giả đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, lúc này, một cổ cường đại lực lượng thẳng đến hắn mặt. Diệp Huyền ngang tay chặn lại. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, cái kia đạo bào lão giả trực tiếp bị chấn đến đại điện bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ vụn, không chỉ như thế, linh hồn cũng biến thành tiếp cận trong suốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút im lặng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật không dùng lực, chỉ là đơn thuần cản một thoáng mà thôi. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, lão đầu này vậy mà yếu đến loại trình độ này, mới nhẹ nhàng đụng một cái, thân thể liền nát. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Nàng biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng không biết Diệp Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này Diệp Huyền tùy ý một động tác, vậy mà liền đem lão giả kia làm kém chút thần hồn câu diệt. Đại điện bên ngoài, cái kia đạo bào lão giả giờ phút này trực tiếp là bối rối. Chính mình đây là thế nào? Chính mình thân thể đâu? Một lát sau, hắn cuối cùng thanh tĩnh. Hắn nhìn về phía trong điện Diệp Huyền, oán độc nói, ngươi chờ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một nhánh mây tiễn đột nhiên phóng lên tận trời, trực vào trong đám mây. Gọi ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười to, đến, ngươi tùy tiện gọi, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Tiểu tháp,